Chương 2083, thật không phải là theo núi tuyết bên kia tới. Một hơn cầu từ đặt trước. Những người kia còn không có chạy hai bước liền nghe đến to lớn tiếng động, bọn hắn quay đầu lại nhìn thấy người khổng lồ kia đứng lên. Bọn hắn nhìn thấy cự nhân đứng lên thì càng sợ hãi, chạy cũng liền nhanh hơn, sợ sẽ bị bắt lấy. Nhanh lên chạy, bị bắt lại sẽ không tốt. Trong đó một người hô lớn. Nhóm chúng ta không thể toàn bộ cũng bị bắt lại, nhất định phải có một người chạy trở về, sau đó nói cho bệ hạ, U Cấm Sơn mạch bên trong có cự nhân. Một người khác QNZ đi theo hô lớn. Nhóm chúng ta phân tán ra đến, không muốn tụ tập cùng một chỗ. Lại có người hô lớn. Bọn hắn cũng không cố được lấy chính mình đồ vật, tất cả đều chỉ để ý đào mệnh, cũng không muốn bị cự nhân bắt lấy. Đạp đạp đạp theo chỗ cao xem tiếp đi, có thể nhìn thấy những người kia tất cả đều chạy loạn khắp nơi, cũng sợ bị bắt lấy. Odos đứng lên, chính nhìn xem người phía trước cũng tại chạy trốn, đưa tay gãi gãi cái hót. Hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, tự lẩm bẩm, bọn hắn làm cái gì vậy, vì cái gì nhìn thấy ta chạy nhanh như vậy ta lại không ăn bọn hắn cự nhân tộc cùng nhân loại là đồng dạng, cũng không phải thực nhân tộc. Chẳng qua là hình thể tương đối lớn, cái khác cũng không có gì thay đổi. Các ngươi chạy cái gì ta lại không ăn các ngươi ở nơi này phụ cận sao họt đột hô lớn. Hắn nghĩ biết rõ kể bên này có chỗ nào là thích hợp bản thân sinh hoạt, lại hoặc là phụ cận nơi nào động vật tương đối nhiều, dạng này tự mình liền có thể đi đi săn, không phải vậy thật phải chết đói. Những người kia nhưng không có dừng lại. Cứ việc cự nhân một mực tại hô cù nở dê, bọn hắn vẫn là chạy rất nhanh. Odos không có biện pháp, đành phải đứng dậy bắt đầu đuổi theo, bởi vì hình thể rất lớn, một bước vượt qua tương đương với bọn hắn chạy rất xa một đoạn cự ly. Vẹn vẹn chỉ là đi 4-5 bước mà thôi, cự nhân liền đuổi kịp những người kia, sau đó ngồi xổm ở trước mặt bọn hắn nhìn xem bọn hắn. Ta cũng nói các ngươi đừng chạy, ta chỉ là tra hỏi mà thôi. Ta cũng sẽ không ăn hết các ngươi. Odos cũng có chu tờ bó tay rồi, trực tiếp ngồi xổm ở kia ngăn cản đám người đường đi. Những người kia đương nhiên chạy không được, bị cự nhân ngăn tại trước mặt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là sững sờ đứng tại chỗ, biểu lộ cũng viết đầy sợ hãi. Odos nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, hơi nhíu mày, đưa tay đè ép ép, nói, không cần phải sợ. Ta không phải nói ta sẽ không ăn các ngươi sao cự nhân cũng có chu tờ bó tay rồi, chính mình cũng nói thật nhiều lần, làm sao những người kia vẫn là sợ chứ. Phía dưới những người kia tất cả đều ngẩng đầu nhìn xem cự nhân, bọn hắn giờ phút này có thể cái gì cũng nghe không vào. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái cự nhân, hơn nữa còn cản trước mặt mình, loại kia cảm giác sợ hãi nhường bọn hắn không có thời gian đi suy nghĩ cái gì. Các ngươi đến từ chỗ nào họt đột chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, cứ việc những người kia không có đi để ý chính mình. Cự nhân trước mặt những người kia vẫn là không nói lời nào, chỉ là ngẩng đầu hoảng sợ nhìn xem cự nhân, thỉnh thoảng còn về sau lui lại, vẫn còn muốn tìm thời gian chạy trốn. Các ngươi yên tâm đi, nói không ăn các ngươi chính là không ăn các ngươi, nhóm chúng ta cự nhân là không ăn thịt người. Họt đột cũng có chu tờ bất đắc dĩ. Nghĩ thầm đám người này làm sao đều không nghe chính mình nói chuyện đâu còn có tự mình dáng dấp rất hung thần ác sát sao tự mình thoạt nhìn như là loại kia ăn người quái vật sao những người kia tỉnh táo về sau bắt đầu không có sợ như vậy, bởi vì nghe được đối phương một mực nói mình không phải ăn người quái vật. Hơn nữa nhìn đến hắn cu nở dê không có làm cái gì quá mức động tác, chỉ là lặng lặng ngồi xổm trước mặt mình. Nếu như nói đối phương thật là ăn người quái vật, chỉ sợ sẽ không nói với bọn hắn nhiều như vậy, trực tiếp liền lên tay. Cho nên bọn hắn tỉnh táo lại về sau, liền hỏi, cự nhân tộc làm sao lại xuất hiện ở đây liên quan tới cự nhân tộc truyền thuyết bọn hắn nhiều bao nhiêu ít vẫn có thể nghe được một chút, chẳng qua là chưa từng có nhìn thấy qua thôi. Trước đó nghe được cự nhân truyền thuyết, vẫn là lần trước Hán Vương Triều vẫn là Anh La Vương quốc thời điểm. Thời điểm đó vương tử nội loạn liền có phái ra cự nhân, bất quá người khổng lồ kia đã trúng độc chết, từ đó về sau liền rốt cuộc không có cự nhân tin tức. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái cự nhân tại trước mặt bọn hắn đương nhiên vẫn là sợ hãi, bởi vì dù sao không phải hiểu rất rõ cự nhân. Huống chi vừa mới vị này cự nhân xuất hiện phương thức có chu tờ đặc biệt, hắn xuất hiện là trực tiếp hướng phía bọn hắn nào tới, cái này khiến bọn hắn rất khó không sợ. Ta lạc đường, ta theo sơn mạch một bên khác tới, vừa mới ta không biết rõ các ngươi là người, ta còn tưởng rằng là động vật, cho nên ta mới bổ nhào qua. Odos mang theo hay này nói. Hắn nhìn thấy những người kia nguyện ý nói chuyện với mình không khỏi cũng thở dài một hơi, chỉ cần bọn hắn không sợ, không chạy trốn liền chuyện gì cũng dễ nói. Sơn mạch một bên khác thế nhưng là ưu cấm sơn mạch không phải bị đả thông sao nhóm chúng ta tại sao không có phát hiện ngươi đây? Trong đám người có người hỏi, ưu cấm sơn mạch đã sớm đả thông, tại ở gần Trường An thành phía bên kia một mực đả thông đến một bên khác. Mà đổi thành bên ngoài một bên lại là núi tuyết lớn, cũng là bởi vì đả thông Trường An thành mới biết rõ bờ rụt thú nhân vương quốc bảo tàng, cũng mới biết rõ mạ xà mì nàng nhóm. Sơn mạch bị đả thông sao cái này ta không biết rõ. Odos vẻ mặt nghi hoặc. Hắn đương nhiên không biết rõ sơn mạch đả thông ý tứ, chỉ nói là ca tòa nu y bị mở một cái đạo lộ, có thể theo bên này một mực xuyên qua một bên khác. Cũng không phải là mặt chữ trên ý tứ, cự nhân tưởng rằng cả tòa sơn mạch bị đả thông một cái động lớn đồng dạng. Các ngươi bên kia có dựa vào núi tuyết sao trong đám người lại có người hỏi. Hắn xem ra cự nhân giống như không giống như là nói, cho nên liền muốn hỏi một cái đối phương có phải hay không theo núi tuyết phía bên kia tới. Odos không chút do dự lắc đầu, nói, ta bên kia không có núi tuyết, chỗ đó đều là cây cối. Hắn ở lại địa phương chính là một cái lớn sơn động, phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là cây cối, không nhìn thấy cái gì núi tuyết. Trong đám người người đều ngây ngẩn cả người. Sơn mạch đả thông một bên khác chính là núi tuyết ta đã lại còn nói hắn là theo sơn mạch một bên khác tới, đó chính là theo núi tuyết tới mới đúng. Nếu như dựa theo hắn nói như vậy, người khổng lồ kia cũng không phải là theo núi tuyết phía bên kia tới. Nếu như ngươi không phải từ núi tuyết tới, vậy ngươi cũng không phải là theo ưu cấm sơn mạch một bên khác tới. Trong đám người có người nói, ngươi đến cùng là từ đâu tới? Ngươi qua đây mục đích đến cùng là cái gì? Một người khác nghiêm túc hỏi hắn. Lúc này biết rõ cự nhân tại nói dối, liền nhất định phải hỏi rõ ràng hắn mục đích đến cùng là cái gì. Mặc dù nói mấy người bọn hắn khẳng định đều không phải là cự nhân đối thủ, nhưng là vì Trường An thành an toàn, bọn hắn QNZ nhất định phải dũng cảm. Ta thật là theo Nu Y phía bên kia tới, về phần các ngươi nói cái gì núi tuyết ta thật không biết rõ. Odos lời thề son sắt nói rõ ràng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.